Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, biết rõ nên làm như thế nào không? Hồ Bân tuyệt không có dũng khí vi phạm Lưu Phàm Phàm lời nói. Cắn chặt răng, ngay trước một đám Lưu người nhà, dán tại góc tường dựng ngược bắt đầu, Lưu Vũ Phong có chút lo lắng. Phàm Phàm, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Hồ Bân nói đằng sau còn có Lưu Vân Tông hai cái trưởng lão muốn tới. Cái này rất có thể sẽ là thật a, Lưu Phàm Phàm. Nhất định phải là thật a. Đằng sau kia hai cái gia hỏa nếu là không đến lời nói. Ta tuyệt bức giết chết Hồ Bân cái này nha. Hồ Bân lúc ấy liền dọa đến nước tiểu đều nhanh ra. Gặp qua tiểu hài tử, nhưng chưa thấy qua cuồng thành nhỏ như vậy đứa bé a. Ở đây Lưu gia đám người có chút khó mà che giấu lo lắng. Phàm Phàm mặc dù không phải đồng dạng tiểu hài tử, có thể đánh thắng được Hồ Bân trưởng lão. Thế nhưng là đằng sau hai cái trưởng lão, khả năng càng mạnh a, đúng vậy a. Nếu là Phàm Phàm đánh không lại nên làm cái gì? Cái này sợ rằng sẽ là Lưu gia tai họa ngập đầu a, đừng a. Lưu gia chúng ta mới vừa vặn muốn quật khởi. Chẳng lẽ, nhanh như vậy liền muốn diệt vong à? Chấm ngoặc kép, những này líu díu thanh âm. Lưu Phàm Phàm căn bản liền lười nhác quản. Hắn đứng tại cửa ra vào còn có chút không kiên nhẫn. Làm sao còn chưa tới? Cửa ra vào có một người đi tới. Mặc áo bào, nhìn qua hơn 40 tuổi niên kỷ. Thần sắc uy nghiêm ni tại chung quanh thân thể hắn. Còn có hồn lực tại ẩn ẩn lưu động. Dẫn tới không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo. Đây là, Lưu gia phủ đệ, người này quét Lưu gia đám người một chút, ánh mắt hung ác, khí thế 10 điểm chân, dẫn tới Lưu gia đám người chột dạ, liên tục gật đầu bằng lòng. Là, người này ai vậy? Lão tử liền đứng tại cửa ra vào, thế mà không nhìn lão tử một chút, cỏ, không biết rõ Lưu gia hiện tại là lão tử nói tính toán sao? Còn cho không nể mặt lão tử, thiên nhãn, mở, nhân vật, nguyên lãng, thân phận, Lưu Vân Tông trưởng lão, võ tu, dẫn hồn nhất trọng, trạng thái, đi theo Hồ Bân, đến đây đánh giết Lưu Phàm Phàm Ni mẹ nó. Cái này ra hỏa lúc đi vào đợi, toàn thân hồn lực vờn quanh bộ dáng. Lão tử còn tưởng rằng cái này ra hỏa có dẫn hồn mà nhị tam trọng đâu. Khiến cho lão tử còn có chút chột dạ. Nguyên lai cũng mới chỉ có dẫn hồn nhất trọng a, người mẹ nó dẫn hồn nhất trọng phách lối thành cái này bức dạng. Hơn nữa còn là đến giết lão tử. Lão tử cho ngươi mặt mũi ngang. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu. Hồ Bân người đâu? Hắn rõ ràng trước một bước đến a, làm sao không thấy? Nguyên lãng nói thầm một câu, bất quá cũng không hề để ý. Ngay sau đó, hắn đôi mắt lạnh xuống đến. Trong thanh âm giống như là thấm băng, lạnh lùng nhìn xem Lưu gia đám người, nhà các ngươi cái kia gọi Lưu Phàm Phàm đâu? Đừng che chở, nhường hắn ra, hắn lần trước nhục nhã ta tông môn trưởng lão Hồ Bân. Ta lần này, chính là tới tìm hắn tính sổ sách, tốt nhất hiện tại đem hắn giao ra. Nếu không, ta để các ngươi Lưu gia từ đây tại Mộc Nguyên Trấn xóa tên. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đi đến Nguyên Lãng trước mặt. Ngửa đầu nhìn xem Nguyên Lãng. Uy, ta chính là Lưu Phàm Phàm. Ngươi có phải hay không mắt mù à? Lão tử còn cần đến người khác che chở. Nguyên Lãng cúi đầu phít Lưu Phàm Phàm một chút. Căn bản liền không có phản ứng Lưu Phàm Phàm. Tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía Lưu gia đám người. Ta đếm ba lần, lại không giao ra Lưu Phàm Phàm. Đừng trách ta vô tình. Một. Bỗng nhiên, nơi hẻo lánh bên trong, có người nói chuyện, Hồ Bân dựng ngược ở nơi đó, cả khuôn mặt đỏ bừng, Nguyên Lãng trưởng lão, ta ở đây, Nguyên Lãng, Hồ Bân ngươi làm sao, ngươi ở nơi đó làm gì, ngươi là Lưu Vân Tông trưởng lão à, làm như vậy còn thể thống gì, ta cũng không muốn à, còn không phải bị Lưu Phàm Phàm bức. Hồ Bân một mặt biệt khuất, muốn khóc cũng khóc không được. Bên cạnh ngươi đứa trẻ kia, thật sự là Lưu Phàm Phàm a. Xem chừng, mau đưa hắn giết. Cái gì? Thật chứ? Nguyên Lãng vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa cúi đầu, sau đó, đã nhìn thấy một mảnh kim quang lấp lóe, như ý kim cô bổng trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm vung ra tới. Hồn lực rót vào như ý kim cô bổng phía trên, trong nháy mắt, quang mang càng thêm chói lóa mắt, dẫn hồn nhất trọng, Nguyên Lãng kinh hãi, đơn giản phá vỡ hắn tam quan. Tiểu hài này vì sao lại có thực lực như thế? Thật sự là Lưu Phàm Phàm. Thân hình hắn lui lại, thần sắc một mảnh trang trọng, hướng về phía Hồ Bân nói câu: "Ngươi không có nói cho ta trước đó nhục nhã ngươi Lưu Phàm Phàm là cái tiểu hài a, Hồ Bân. Ta thật sự là không có ý tứ nói a, vốn nghĩ đến hiện trường sẽ nói cho ngươi biết." Lưu Phàm Phàm móc móc lỗ tai, "Hai người các ngươi có thể đừng có lại bức bức không? Trực tiếp đi góc tường một khối dựng ngược lại bức bức tốt bao nhiêu? Giúp lão tử hoàn thành một cái nhiệm vụ, còn có thể thuận tiện giao lưu một cái dựng ngược tâm đắc, sau đó trực tiếp là dùng như ý kim cô bổng chỉ vào Nguyên Lãng. Là chính ngươi đi qua, vẫn là phải ta giúp ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là tự giác một chút, ta đến giúp lời nói, ra tay sẽ rất nặng, tuổi còn nhỏ, chớ có cuồng vọng." Nguyên Lãng sắc mặt nổi giận, nó bước chân đột nhiên bước ra, thân hình phun trào, hắn song trưởng, tại thời khắc này lại là bày biện ra một loại nanh vuốt hình, uốn lượn thành một loại đặc thù biên độ, phối hợp thêm hồn lực đem khống, thủ trưởng sát qua không khí lúc, đúng là dẫn tới chu vi cũng truyền đến liệt liệt phong thanh. Thanh thế 10 điểm bức người, linh xà trưởng, ta đi mẹ nó linh xà trưởng. Tại lão tử liền như ý kim cô bổng cũng lấy ra. Ngươi tốt xấu cầm vũ khí a, chơi cọng lông võ kỹ a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một gậy vung đi qua. Cỏ, lão tử như ý kim cô bổng cũng bày ở cái này. Ngươi tay không liền muốn lên đến làm. Cái này ra hỏa chẳng những không nể mặt lão tử, còn mẹ nó không cho lão tử như ý kim cô bổng mặt mũi. Cái này khiến Tôn Hầu Tử biết rõ, cũng sẽ rất mất mặt. Một gậy ném ra đi, kim quang lấp lóe, chớp mắt hình thành một cái vô hình khí toàn, điên cuồng chuyển động, trực tiếp là cùng Nguyên Lãng thủ trưởng hung hăng đụng vào nhau. Ầm, kéo kẹt, đông, ngay sau đó, chính là Nguyên Lãng kêu thảm, cùng xương ngón tay lộn cùng đứt gãy thanh âm ni Nguyên Lãng nằm trên mặt đất. Thân hình co quắp tại cùng một chỗ, khoanh tay chỉ. Thần sắc có chút sợ hãi, ngươi đây là vũ khí gì, làm sao lại lợi hại như thế? Lưu Phàm Phàm, như ý kim cô bổng a, ngươi mẹ nó liền cái này cũng không nhận ra liền có dũng khí cứng đối cứng. Có đầu óc a ngươi? Nguyên Lãng, chưa nghe nói qua a. Lưu Phàm Phàm, ngươi chưa nghe nói qua như thường, đây là hệ thống theo Tây Du Ký thế giới kia cho lão tử lấy được. Đừng mẹ nó nói sang chuyện khác. Lưu Phàm Phàm như ý kim cô bổng hất lên, trực tiếp là đem Nguyên Lãng cả người cũng đánh tới góc tường. Đem nguyên bản tại thành thành thật thật sự ngược Hồ Bân cũng đụng đổ. Lưu Phàm Phàm chọn nhảy lông mày, biết rõ nên làm như thế nào không? Hồ Bân thở dài, phi thường thuần thục dựng ngược bắt đầu. Nguyên Lãng trưởng lão, chúng ta vẫn là trước nhịn một chút. Chờ Tư Đồ trưởng lão đến, lại báo thù. Nguyên Lãng cắn chặt răng, khuất phục tại Lưu Phàm Phàm dâm uy, trên mặt toát ra đến tràn đầy không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là dựng ngược. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một trận, chờ sau đó có ngươi nếm mùi đau khổ. Po sao sao ca, ba cái dựng ngược chỉ tiêu, đã là hoàn thành hai cái. Liền chờ cuối cùng cái kia gọi Tư Đồ Minh ra hỏa đến cho lão tử hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Liên kiếm ca a, nhất định phải đem tới tay. Cũng không lâu lắm, Lưu gia cửa phủ đệ, lại có một cái nam tử xuất hiện, nhìn qua niên kỷ so Nguyên Lãng còn muốn lớn hơn một chút. Cỏ, lão tử chờ lâu như vậy, cuối cùng là đến a, hẳn là Tư Đồ Minh a. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Tư Đồ Minh. Thân phận, Lưu Vân Tông trưởng lão, võ tu, dẫn hồn tứ trọng, trạng thái, đến đây đánh giết Lưu Phàm Phàm, là Hồ Bân báo thù, quả nhiên là Tư Đồ Minh, ta sát, không đúng, mẹ nó người này võ tu, dẫn hồn tứ trọng, hết chương.